Tu La Vũ Thần, chương 1952, phải giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dừng tay, mà vào thời khắc này, một đạo gầm lên chi âm, bỗng nhiên tự trên đường chân trời truyền đến, cùng lúc đó, một bóng người cũng là nổi lên. Đó là một vị viễn cổ tinh linh, bạch phát xám trắng, khuôn mặt già nua, đó là một ông lão, đầy mặt nếp nhăn, phi thường lão. Nhưng là hắn tu vi rất mạnh, đúng là một vị sáu phẩm võ đế, đồng thời ánh mắt âm ngoan, nhìn Sở Phong, tràn đầy đều là sát ý, mà thấy vị này sau, Sở Phong cũng là ánh mắt lẫm liệt, bản liền phẫn nộ trên mặt, lần thứ hai tăng cường vài phần. Vị này viễn cổ tinh linh, Sở Phong trước chưa từng thấy qua, có thể Sở Phong biết, hắn nhất định là cùng Tiên Ngự Ân có quan hệ mới đúng, bằng không sẽ không giúp đỡ Tiên Ngự Ân. Tới Sở Phong vì sao thời khắc này, tức giận như thế, đó là bởi vì, cái kia viễn cổ tinh linh xuất hiện đồng thời, tay trái của hắn cùng tay phải, dĩ nhiên phân biệt cầm lấy một người. Kia là hảo huynh đệ của mình Trương Thiên Dực cùng với phụ thớ N của Trương Thiên Dực Trương Minh. Thời khắc này, vô luận là Trương Thiên Dực vẫn là Trương Minh, đều là máu me khắp người, khí tức hèn mọn, thì dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi một loại quả nhiên là cực kỳ suy yếu. Tiên Ngự Ân, không chỉ có đánh bại Trương Thiên Dực thật đúng là hành hạ Trương Thiên Dực, thậm chí ngay cả phụ thân của Trương Thiên Dực cũng đều thụ dắt liền. Thật là hỗn trướng, nhìn thấy tình cảnh này, Sở Phong quả nhiên là tức giận ngập trời, kia cắm vào Tiên Ngự Ân đan điền thủ trưởng, chính là bỗng nhiên nắm chặt trận vũ lực liền do bên trong tới bên ngoài, bắt đầu tàn phá Tiên Ngự Ân. A, bá bá, cứu ta a! Tiên Ngự Ân quát to lên, Sở Phong, mau dừng tay cho ta, bằng không ta sẽ giết Trương Thiên Dực phụ tử. Vị kia Tiên Ngự Ân bá bá hô lớn, cái gì, đây cũng là Trương Thiên Dực phụ tử sao? Tiên Ngự Ân không chỉ có đánh bại Trương Thiên Dực lại còn đưa hắn cấp vô tới, cái này cũng hơi bị quá mức phân chứ. Không phải chỉ là luận bàn sao, tới dằn vặt thành như vậy, còn liên lụy người nhà à, khi biết được vị kia viễn cổ tinh linh trong tay, chính là Trương Thiên Dực phụ tử sau, rất nhiều người cũng đều đối với Tiên Ngự Ân rất là phản cảm. Trên thực tế, đường Tiên Ngự Ân lúc trước đạo kia đánh chém giết rất nhiều người vô tội sau, cũng đã làm cho hắn mất đi lòng người. Phóng thích hai người bọn họ, bằng không ta liền lập tức làm cho Tiên Ngự Ân chết ở chỗ này. Sở Phong lạnh giọng nói, mỗi nhất tự mỗi một câu, đều có thể nghe được hắn cắn răng nghiến lợi thanh âm. Người không tin ta sẽ giết bọn họ. Vị kia trước mắt hung tướng nói. Phốc. Nhưng mà, Sở Phong bàn tay bỗng nhiên rút ra, sau đó lại độ hung hăng, cắm vào Tiên Ngự Ân đan điền, rồi mới lên tiếng. Ta không biết ngươi có hay không giết bọn hắn, nhưng ngươi không chiếu ta nói làm, ta nhất định sẽ giết Tiên Ngự Ân. Bá bá, phóng người a. Tiên Ngự Ân thời khắc này nước mắt đều chảy ra, kia không chỉ là bởi vì Sở Phong dằn vặt, quan trọng nhất là cảm thụ được tu vi của mình, chính tại cấp tốc trôi qua, hắn trái tim đều đang chảy máu. Đây chính là hắn tân tân khổ khổ tu luyện mà đến tu vi a, ta phóng. Thấy Sở Phong lần nữa dằn vặt Tiên Ngự Ân, vị kia cũng là luống cuống, chỉ phải đem Trương Thiên Dực hai cha con, vứt xuống Sở Phong phụ cận. Trương sư huynh, Trương tiền bối, các ngươi vẫn khỏe chứ? Sở Phong lập tức hỏi. Sở Phong, chúng ta không sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ thân của Trương Thiên Dực, hư nhược nói. Tới Trương Thiên Dực còn lại là mặt mỉm cười, nhưng cũng không nói chuyện. Này dạng một động tác lại làm cho Sở Phong trong lòng căng thẳng, cảm thấy rất đau. Hắn biết Trương Thiên Dực không phải là không muốn nói chuyện, mà là không nói được lời nói, đầu lưỡi của hắn thật bị Tiên Ngự Ân đem cắt xuống. A, bỗng nhiên trong lúc đó, Sở Phong ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra gầm lên giận dữ, thanh âm kia chi chói tai, chớ nói đại địa chấn chiến, liền hư không đều là run run một hồi. Hắn quả nhiên là tức giận không thôi, thế nhưng hắn lại không thể giết Tiên Ngự Ân, bất kể nói thế nào, Tiên Ngự Ân đều là viễn cổ tinh linh. Rốt cục Sở Phong đình chỉ gào thét, trên mặt cường nặn ra nụ cười nhạt, nói với Trương Thiên Dực. Sư huynh, tiền bối, các ngươi khổ, sẽ không nhận không? Lời nói ở đây, Sở Phong trong mắt bỗng nhiên hiện lên một tia tàn nhẫn, sau đó cánh tay bỗng nhiên dùng lực toàn bộ cánh tay, liền xuyên thấu Tiên Ngự Ân thân thể. Phốc. Này nhất khắc Tiên Ngự Ân còn lại là miệng rộng một trương, một ngụm máu lớn phun vãi ra, sau đó liền phù phù một tiếng, nằm ngã xuống đất, hắn đã không khí tức. Chết, Tiên Ngự Ân chết. Giết, đến cùng vẫn bị Sở Phong giết chết. Sở Phong biết, hắn có rất nhiều lý do, cũng không thể giết Tiên Ngự Ân. Nhưng là, khi thấy huynh đệ của mình, bản thân tiền bối, bị Tiên Ngự Ân dằn vặt thành cái dạng này sau, Sở Phong rồi lại thực sự tìm không được, không giết Tiên Ngự Ân lý do. Nguyên do hôm nay, Tiên Ngự Ân hắn phải giết. Không, thấy tận mắt Tiên Ngự Ân bị Sở Phong giết chết, vị kia viễn cổ tinh linh nhất thời phát ra một tiếng vô cùng phẫn nộ rít gào. Đón lấy, Tới Sở Phong, còn lại là bỗng nhiên nhấc chân, đem Tiên Ngự Ân thi thể, cùng với Tiên Ngự Ân đế binh, tất cả đều đá hướng vị kia viễn cổ tinh linh. Sau đó một tay cầm lấy Trương Thiên Dực, một tay cầm lấy Trương Minh, thi triển ra Thanh Long Tật Hành thuật, liền hướng xa xa bỏ chạy. Sở Phong, ta hôm nay không muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh không được. Đón lấy Tiên Ngự Ân thi thể cùng đế binh sau, vị kia vẫn chưa tính toán phóng qua Sở Phong, trái lại không tha thứ truy qua đây. Hắn không chỉ có thi triển ra toàn lực, càng là phóng xuất ra viễn cổ tinh linh sức mạnh huyết thống, sát ý đã quyết, đây không phải là muốn giết Sở Phong không thể. Kỳ thực, Sở Phong nếu là muốn giết, đại khả năng giết hắn, sáu phẩm võ đế là rất mạnh, nhưng Sở Phong thế nhưng có thể bắn chết bảy phẩm võ đế kỳ lân mũi tên. Nhưng Sở Phong đã giết Tiên Ngự Ân, hắn không muốn lại giết viễn cổ tinh linh, suy cho cùng. Viễn cổ tinh linh đại hắn không tệ, cho dù bọn họ làm không thể tha thứ sự tình, nhưng Sở Phong biết đầu sỏ gây nên nhưng thật ra là Tiên Ngự Ân. Đem Tiên Ngự Ân giết đối với Sở Phong tới nói đã đầy đủ, không cần lại giết vị này. Tới Sở Phong vì sao không xuất ra kỳ lân mũi tên hù dọa đối phương, đó là bởi vì Sở Phong cảm thấy đối phương đã phát điên, kỳ lân mũi tên hù dọa không được hắn, mà Sở Phong lại không muốn giết hắn, nguyên do thời khắc này có thể làm, liền chỉ có trốn. Sở Phong, ngươi vừa không có sai, cần gì phải trốn. Mà vào thời khắc này, bỗng nhiên một bóng người xuất hiện ở Sở Phong phụ cận. Thấy vị này, Sở Phong nhất thời sắc mặt vui vẻ, vị này. Đúng là luyện binh tiên nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời khắc này, luyện binh tiên nhân, mặt mỉm cười, trực tiếp tiêu sái đến Sở Phong phía sau, ngăn ở vị kia trước người. Cút, mà vị kia viễn cổ tinh linh, tuyệt đối nhận thức luyện binh tiên nhân, lúc này mất lý trí hắn, nhưng căn bản không định cho luyện binh tiên nhân mặt mũi. Cút, nhưng mà, đường vị kia tới gần sau, chỉ thấy luyện binh tiên nhân tay áo vung lên, nhất thời cuồng phong nổi lên, một trận cuồng phong, trực tiếp đem vị kia viễn cổ tinh linh, cấp thổi bay ra. Vị kia sáu phẩm võ đế viễn cổ tinh linh, tại luyện binh tiên nhân trước mặt thậm chí ngay cả một kích đều không đỡ được. Bảy phẩm võ đế, cảm thụ được luyện binh tiên nhân khí tức, Sở Phong cũng là có chút giật mình, hắn không nghĩ tới, luyện binh tiên nhân lại còn mạnh hơn âm dương tiên nhân, tu vi chân chính, đúng là bảy phẩm võ đế. PS, hôm nay 10 chương xong xuôi, cảm tạ mọi người nguyệt phiếu, phía dưới tuyên bố một cái, tân nguyệt phiếu bạo phát quy tắc ta cảm thấy rất trọng yếu, thỉnh các huynh đệ nhìn một cái. Tháng này bắt đầu. Nguyệt phiếu tổng bảng xếp hạng sau cùng trước 10 tháng sau số 1 đổi mới 8 chương. Cách chương.